Công chúa trọng sinh chỉ yêu tiểu ám vệ. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Linh nghiêng đầu suy nghĩ, nàng không có nhiều ký ức về Lâm Phủ ở kiếp trước. Nhưng ông cụ của Lâm Phủ đã dẫn quân đánh giặc năm xưa và được phong làm Lỗ Quốc Công ngày nay. Mặc dù cấp bậc của Lâm tướng quân không cao bằng Trần đại tướng quân, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cái gì và tranh chấp giữa hai phủ đã có từ lâu. Là đại công tử sao? Khương Linh chớp mắt hỏi. Lúc trước, ở thượng thư phòng, Lâm nhị công tử đã đánh nhau nên chẳng lẽ Lâm đại công tử đi trả thù sao? Hai vị công tử của Lâm gia là huynh đệ sinh đôi, có lẽ là họ thấu hiểu lẫn nhau. Hồng Lăng cười đáp, Khương Linh nở nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt dần dần trôi về phía xa. Hai gia tộc võ tướng Lâm và Trần coi như là đang duy trì tình hình tương đối ổn định. Nếu như nàng tự ý can thiệp vào thì sẽ không ổn. Không biết rốt cuộc trong lòng của phụ hoàng suy nghĩ như thế nào, hiện tại trước mắt quan trọng nhất là thu thập chứng cứ. Điện hạ, nhị hoàng tử dẫn đại công tử của Trần gia đến, nói rằng muốn xin lỗi ngài. Trình Lập thận trọng đi vào thông báo, tuy rằng nhị điện hạ thân thiết nhất với công chúa của bọn họ. Nhưng công chúa sốt cao mê man là do đại công tử của Trần gia gây lên, nếu không phải vì hắn và nhị công tử của Lâm gia đánh nhau dã man thì làm sao công chúa của bọn họ có thể bị hoàng sợ được chứ? Nhị điện hạ vào Chiêu Dương cung cũng không có gì không thích hợp, nhưng Trần đại công tử, hắn là cái thứ gì chứ? Muốn vào Chiêu Dương cung ư, nằm mơ đi. Trong phòng yên tĩnh, đôi lông mày vốn đã giãn ra của Khương Linh đột nhiên nhíu lại, nàng im lặng một lúc rồi nói. Không phải phụ hoàng đã bảo hắn đóng cửa và suy nghĩ sao? Tính toán thì đã qua mấy ngày rồi. Trong mắt Hồng Lăng tràn đầy lo lắng. Điện hạ, người vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu không muốn gặp thì từ chối đi. Nhị điện hạ sẽ không trách người. Sẽ không trách nàng sao? Khương Linh cắn môi. Cảm xúc có chút hơi phức tạp. Nàng không muốn có một vết rạn nứt trong mối quan hệ với nhị ca. Nhưng sau khi sống lại, giữa họ dường như luôn có một số vấn đề nhỏ. Nàng chưa kịp đưa ra quyết định thì một tiểu thái giám khác liền vội vàng chạy tới. Điện hạ, thái tử điện hạ dẫn theo Lâm đại công tử đến, cũng nói là để xin lỗi ngài. Khương Linh lập tức có chút đau đầu, đại ca và nhị ca đi vào thì không phải vấn đề gì lớn, nhưng Lâm Cảnh Diệu và Trần Cao khác là đối thủ một mất một còn, nếu họ gặp nhau thì chẳng lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Thật sự là quá trùng hợp rồi. Được rồi, ta, Khương Linh đang nói. Bên ngoài lại truyền đến một tiếng bước chân vội vàng, giọng nói của tiểu thái giám có chút hoảng loạn. Điện hạ, bên ngoài có đánh nhau, Lâm đại công tử và Trần đại công tử lại đang đánh nhau. Sắc mặt của Khương Linh thả lỏng, đại ca và nhị ca đâu, tiểu thái giám, thái tử điện hạ và nhị điện hạ vẫn chưa làm gì cả. Vậy là tốt rồi, Khương Linh nói thầm một câu, bên môi lại nở nụ cười. Hồng Lăng, ngươi đi xem đi và cứ nói là ta đang ngủ. Cuộc chiến này đã được diễn ra vào đúng thời điểm, tình hình cuộc chiến bên ngoài vẫn còn hỗn loạn, Lâm Cảnh Diệu và Trần Cao khác giống như bị dính chặt vào nhau, từng cú đấm vào da thịt, và làm thế nào cũng không thể kéo họ ra. Khương Kình và Khương Yến liếc nhìn nhau, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đều có nỗi khổ riêng ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Cao khác có thể coi như là một người bạn khá thân của Khương Yến. Còn Lỗ Quốc Công là thế lực mạnh nhất ở Đông Cung, Lâm Cảnh Diệu quen biết hắn đã lâu nên không có cách nào để từ chối. Trước khi đến đã nói rõ ràng rồi, nhưng không ngờ hai người này vừa mới gặp nhau liền xô xát với nhau và còn nói rằng là do đối phương ra tay trước. Khương Tình nhìn kỹ lại thì thấy rõ ràng là bọn họ đồng thời động tay động chân, cái gì trước với sau chứ? May mà A Linh không đi ra ngoài, nếu không nàng nhìn thấy rồi lại sốt cao thì không ai trong số bọn họ có thể trốn thoát. Đừng đánh, dừng tay lại. Thấy bọn họ càng đánh càng tàn nhẫn, Khương Kình vội vàng quát lên. Lâm Cảnh Diệu, ngươi dừng tay lại cho ta. Thân hình Lâm Cảnh Diệu cường tráng, đối lập với Trần Cao khác hơi gầy gò nên trông có vẻ vô cùng hung dữ. Khương Kình sợ rằng hắn ta ra tay quá nặng, khiến cho sự việc không có kết cục tốt. Quát nhiều lần không được, hắn ta liền vẫy tay gọi ám vệ cưỡng chế tách hai người ra. Đây là ám vệ dành riêng cho thái tử Khương Kình. Khương Yến rũ mi mắt xuống, sắc mặt lập tức u ám, rồi nhanh chóng khôi phục lại sự trong sáng, nói. Đại ca, A Linh vẫn chưa khỏe và hiện tại còn đang ngủ. Chúng ta đi trước đi, hôm khác lại đến gặp nàng. Cũng được, Khương Tình đáp, hai người vừa mới đánh nhau rõ ràng là không còn thích hợp để A Linh nhìn thấy nữa. Hai người chuẩn bị mỗi người đi về một hướng thì đại thái giám Triệu Võ liền đến và cười híp mắt mời họ đi vào dưỡng tâm điện. Đây không phải là trùng hợp sao? Hoàng thương của bọn họ đã nhịn lâu như vậy, còn đang lo không có nơi nào để giải tỏa đây. Đến khi nhóm người rời đi, Mục Diễn mới chậm rãi trở về Chiêu Dương Cung. Huyền Minh đang quan sát mọi thứ nhảy xuống và rơi ở phía sau hắn, cảm xúc trong đôi mắt dưới mặt nạ sắt trào dâng, trầm giọng nói. Mục Diễn, người đi quá xa rồi, công chúa không muốn nhìn thấy bọn họ. Mục Diễn thản nhiên nói, Huyền Minh dừng lại một chút, dường như căn bản không ngờ đây là lý do. Nhưng người đừng quên, bọn họ cũng là chủ nhân, ta chỉ có một chủ nhân. Mục Diễn nắm chặt tay, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Bọn họ không là cái gì cả. Cách chương.